Siêu cấp thần cơ nhân, chương 758, huyết chiến tiểu yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc sa mạc bên trong, Hàn Sâm mang theo tiểu thiên sử một mình tiến lên, tận lực rời xa tí hộ sở. Hắn cần sử dụng chỉ ứng nên xuất hiện ở kim tệ trên người thú hồn, vì lẽ đó không thể để cho Chu Vũ Mị nhìn thấy. Hàn Sâm một bên mang theo tiểu thiên sử ở trong sa mạc nhanh chóng chạy cuồng, một bên thời khắc chú ý bốn phía tình huống. Quả nhiên, tiểu yêu tinh đột nhiên theo một mảnh hắc sa bên trong vọt ra, phẫn nộ hướng về Hàn Sâm đánh ra một đoàn màu trắng hàn khí. Hàn Sâm không để ý tới nàng, kế tục chạy về phía trước. Tiểu thiên sử thì tiến lên nghênh tiếp, ngăn cản tiểu yêu tinh đi tới quỹ tích, vẫn đem tiểu yêu tinh dụ dỗ đến sa mạc xa xa, lại cũng không nhìn thấy hoàng thạch cổ thành. Hàn Sâm mới cho gọi ra các loại thú khải, đem mình võ trang đầy đủ gia nhập trong chiến đấu, có ma cách thú cùng ma nghĩ vương áo giáp phòng hộ. Hàn Sâm đến cũng không đến nỗi bị tiểu yêu tinh trực tiếp miểu sát. Cái kia đóng băng khí tức cũng có băng cơ ngọc cốt thuật có thể chống đỡ. Tiểu thiên sử làm là chủ lực cùng tiểu yêu tinh đọ sức. Hàn Sâm chính là đánh thình lình cho tiểu yêu tinh đến thượng một thoáng. Tuy rằng không sử dụng đại lôi âm quyền, Hàn Sâm công kích đối với tiểu yêu tinh tới nói không tính là gì, có thể nhưng đem tiểu yêu tinh tức giận oa oa thét lên, hận không thể ngay lập tức sẽ đem Hàn Sâm cho giết. Băng tuyết khí tức tuôn ra, Hàn Sâm tạm thời thối lui, tránh tiểu yêu tinh phong mang. Tiểu thiên sử kế tục cuốn lấy nàng. Như vậy nhiều lần mấy lần sau đó, tiểu yêu tinh đã bị Hàn Sâm quấy dày phẫn khí trùng thiên, hận không thể lập tức xé ra Hàn Sâm. Tiểu yêu tinh nhìn đúng một cơ hội, xuyên qua tiểu thiên sử ngăn cản, hóa thành một đạo băng ảnh thẳng tắp nhằm phía Hàn Sâm nắm. Hàn Sâm nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, trong cơ thể động huyền kinh điên cuồng vận chuyển, một nửa hóa thành màu bạc lôi điện, một nửa hóa thành thần bí cổ lão chuông đồng thanh âm. Hàn Sâm một nửa huyết nhục trong xương cốt ánh bạc nhảy lên, mặt khác một nửa cốt nhục nhưng như vách chuông giống như vậy, phát sinh hồng trung đại lữ thanh âm. Ở tiểu yêu tinh kia vọt tới Hàn Sâm trước trong nháy mắt, Hàn Sâm trực tiếp một quyền quay về tiểu yêu tinh đánh tới. Màu bạc lôi điện cùng cổ lão thần bí tiếng chuông hòa làm một thể, khiến cho Hàn Sâm trên nắm tay chợt bộc phát ra một vòng màu bạc thái dương, mạnh mẽ đánh về tiểu yêu tinh. Cong! Tiểu yêu tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy căm hận vẻ, không chút lưu tình cũng quay về Hàn Sâm nổ ra quả đấm nhỏ. Hai quyền chạm nhau, màu bạc lôi điện cùng băng xương tứ tán tung tóe, đồng thời một tiếng sét đùng đoàn như âm thanh nổ tung. Cái kia màu bạc lôi điện không thể thương tổn được tiểu yêu tinh, có thể đây một tiếng sét đùng đoàn sét đánh thanh âm, nhưng lệnh tiểu yêu tinh thân thể run lên, trên không trung lay động lên, mà Hàn Sâm cũng được cú đấm này đánh bay ra ngoài. Ở hắc sa trên đất trước vẽ ra hơn 100 mét mới dừng lại, trong miệng máu tươi tuôn ra. Có thể tiểu thiên sử cũng đã thừa dịp tiểu yêu tinh kia trong cơ thể khí tức hỗn loạn nhất thời, một chiêu kiếm chém ở tiểu yêu tinh trên thân thể, tức khắc đem tiểu yêu tinh ngọc thạch cùng thân thể chém ra một vết thương. Máu tươi từ bên trong dâng lên, hoành, tiểu yêu tinh như viên đạn cùng đập vào hắc sa bên trong. Hét thảm một tiếng, giết nàng, Hàn Sâm lớn tiếng mệnh lệnh tiểu thiên sử, chính mình nhưng nhanh chóng lùi về sau. Hắn cái kia một đòn qua đi, thân thể đã rơi vào trạng thái hư nhược, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Là lúc này tiểu yêu tinh kia lại đuổi theo, chỉ sợ hắn đây cái mạng nhỏ 8-9 phần 10 liền muốn không gánh nổi. Không cần Hàn Sâm mệnh lệnh, Tiểu thiên sử cũng đã hai tay nắm đại kiếm, mạnh mẽ quay về tiểu yêu tinh xô ra xa động đâm xuống. Hắc xa trực tiếp nổ tung, bốn phía một mảnh băng tuyết bay lượn, chỉ thấy tiểu yêu tinh nửa quỳ ở xa hố, một cái quả đấm nhỏ chống lại rồi đại kiếm mũi kiếm. Tiểu thiên sử trong mắt thánh hoa lóe lên, trong suốt đại kiếm lại tiếp tục đè xuống. Tiểu yêu tinh quả đấm nhỏ bên trên tức khắc máu tươi tung tóe, bị đại kiếm đâm thủng huyết nhục, mà thân thể của nàng cũng rõ ràng trầm xuống phía dưới. Toàn bộ quỳ gối xa địa bên trên, trên lưng trong vết thương máu tươi càng là phun trào mà ra. Tiểu yêu tinh phát sinh rít lên một tiếng, trên người hàn khí đột nhiên tăng cường, thân thể đột nhiên thẳng tắp. Khủng bố hàn khí theo trong suốt đại kiếm hướng về thượng lan tràn. Trong phút chốc thanh kiếm lớn toàn bộ đông cứng khối băng bên trong. Tiểu thiên sử sợ bị hàn khí gây thương tích, buông ra đại kiếm, lùi về sau một bước. Tiểu yêu tinh thừa dịp trong chớp mắt này khe hở, rít gào lên nhằm phía hàn sâm. Trên người hàn khí mãnh liệt, xem ra rất nhiều muốn cùng hàn sâm đồng quy vu tận khí thế. Ta sát, làm tổn thương ngươi chính là tiểu thiên sử. Ngươi tìm đến ta liều mạng làm gì? Hàn sâm trong lòng cái kia phiền muộn a, phải không là đánh nàng một cái ám côn mà. Còn như thế thù dai sao? Liền chết đều muốn kéo hắn đồng thời xuống địa ngục. Hàn sâm mạnh tự mình nhấc lên khí lực, kéo thân thể hư nhược hướng về một bên né tránh. Hiện tại tiểu yêu tinh đã là hồi quang phản chiếu. Cuối cùng chó cùng rứt dậu, như vậy một đòn, hàn sâm hiện tại là vạn vạn không dám đụng vào tiếp. Theo hắn hiện tại trạng thái hư nhược, sợ rằng không chết cũng muốn xóa bỏ nửa cái mạng. Có thể tiểu yêu tinh cuối cùng này bạo phát thực sự quá nhanh. So với nàng bình thường sức mạnh còn phải nhanh hơn càng ác hơn. Là đối đầu tiểu thiên sử. Tiểu thiên sử tự nhiên có thể dựa vào nàng tự thân sức mạnh hóa giải. Có thể hiện tại muốn ăn đòn đánh này nhưng là hàn sâm. Hơn nữa còn là suy yếu bên trong hàn sâm. Căn bản không có cơ hội né tránh. Mặt sau đuổi theo tiểu yêu tinh tiểu thiên sử cũng đã không kịp cứu giá. Mắt thấy chính mình đã không thể tránh khỏi. Hàn sâm mạnh mẽ cắn răng một cái, cho gọi ra xích diễm bạo long đột che ở trước ngực mình, mạnh mẽ cùng tiểu yêu tinh nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, băng tuyết như long cuốn đồng thời kéo tới, trong nháy mắt đem hàn sâm xích diễm bạo long đột mặt trên hỏa diễm đông diệt. Xích diễm bạo long đột chịu đến sức mạnh kinh khủng đả kích, đánh vào hàn sâm trên lồng ngực, mạnh mẽ đem hàn sâm trên lồng ngực khói đen cùng áo giáp va nát. Hàn sâm cả người đều bị đánh bay ra ngoài, người trên không trung, hàn sâm cả người cùng xích diễm bạo long đột bị băng tuyết long cuốn như hàn khí bao vây. Hóa thành một đoàn khối băng, lạc trên mặt cát thời điểm, đã biến thành cao hơn 3 mét một đại khối hàn băng. Tiểu thiên sử từ phía sau đuổi theo, đại kiếm điên cuồng chém tiểu yêu tinh. Tức khắc liền tiểu yêu tinh chém ngã tại hắc xa bên trong. Trên người máu tươi càng nhiều chảy ra đến. Chỉ có điều hiện tại tiểu yêu tinh đã là cung dương hết đà, lại cũng khó có thể cùng tiểu thiên sử chống lại. Bị tiểu thiên sử hoàn toàn áp chế, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Tiểu thiên sử trong mắt lóe ra một đạo thánh hoa, trắng noãn hai cánh rung lên, trong nháy mắt cùng tiểu yêu tinh đan sen mà qua, một bồng băng tuyết trên không trung vỡ ra được, hóa thành điểm điểm hoa tuyết bay xuống, bên trong còn trộn lẫn màu đỏ máu tươi. Có thể ở cái kia một mảnh băng tuyết bên trong, đã thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ hóa thành băng quang bay trốn đi. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi, cái kia con tiểu yêu tinh lại vẫn không bị chém giết. Hóa thành băng quang nhanh chóng hướng về lòng đất đó rừng trúc bỏ chạy. Răng rác, hàn sâm chém nát ngoài thân hàn băng, từ bên trong vọt ra, trước ngực một mảnh máu thịt be bét. có nhiều chỗ đã có thể nhìn thấy tùm xương ngực. Giết nàng, Hàn Sâm lúc này cũng đã bị kích phát rồi hung tính. Cũng không để ý trên người mình tổn thương cùng thân thể hư nhược. Cho gọi ra cánh mang theo tiểu thiên sử đuổi hướng về tiểu yêu tinh. Thề sống chết cũng phải đem nàng chém giết. Cách chương.